Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ, tiểu gạch dưới mặt thật xinh đẹp, hơn nữa ngay cả bất khi cười, cũng có thể nhìn thấy hai ngọt tiểu lúm đồng tiền, thực sự là nhìn thấy nàng liền tâm tình hảo, mặt đô bản không đứng dậy. Lâm Tĩnh Hà phát hiện nàng không có cách nào hướng về phía cháu dâu làm bộ uy nghiêm mà ni. Thế là nàng trong nháy mắt thay đổi tuyến đường, nàng tại chỗ liền khóc lên, mạng của ta thật là khổ a, thật vất vả đợi được tôn tử lớn lên, hắn mới 23 tuổi a, ta như hoa như ngọc đại tôn tử a, liền bị ngươi, a, ngươi còn không với hắn phụ trách, như hoa như ngọc, đại, tôn, tử, cảm giác hình như nắm giữ tân mắng chửi người kỹ năng. Gạch dưới, ba. Gạch dưới Kỳ An Trần lặng yên đỡ lấy tường, nội tâm dẫy dụa một hồi, hay là hỏi nàng, ngài buổi chưa theo trong bao ném ra đệ mần y, còn mang theo sao, khóc được đang ở cao hứng Lâm Tĩnh Hà sửng sốt. Mang theo a, làm sao vậy, Kỳ An Trần, ta cảm thấy ta cần ngồi xuống chậm rãi, lôi được quả thực muốn đứng không yên. No he, Kỳ An Trần tâm tình thập phần trầm trọng. Kỳ An Trần lời nhắc nhở Lâm Tĩnh Hà, thế là nàng không những không đem đệ mượn cấp Kỳ An Trần, còn đem nó lấy ra, chính mình làm bộ muốn ngồi lên, căn cứ buổi trưa kinh nghiệm, nàng ngồi xuống khóc, sức chiến đấu hẳn là còn có thể gấp bội. Thời khắc mấu chốt, Kỳ An Trần đột nhiên nghĩ đến một việc, thế là nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, nhảy ra một đoạn âm nhạc, điểm truyền phát tin. Ha ha, quá bà ngoại hiền lành rộng rãi tiếng cười. Lập tức ở trong hành lang vang lên, vừa mới bố trí hảo chiến trường, chuẩn bị khóc lớn một hồi Lâm Tĩnh Hà cứng đờ, cũng bất chấp thu hồi đệm, chạy đi liền chạy, bước tiến đặc biệt mạnh mẽ. Tốc độ kia, thật đúng là tinh tiểu cô nương. Kỳ An Trần Di Ong e rằng ngữ nhìn trời, đây là nàng trước đây lục, dùng làm tin nhắn nêu lên âm. Kỳ thực quá bà ngoại cười rộ lên nhiều hiền lành a. Không ngờ có một ngày, lại vẫn có thể lấy đến dọa người. Kỳ An Trần trừ khóe miệng trở về phòng bệnh, kết quả mở cửa, tầm mắt vừa mới cùng Sở Mộ Phong cặp kia biếng nhác mê người hoa đào mắt chống lại. Mặt của nàng liền bá đỏ, phản xạ tính một phen đóng cửa lại. Kỳ An Trần đứng ở hành lang ngoài, bưng băng băng nhảy loạn ngược. Phát hiện mình còn đang hồi tưởng hắn trước chia của nàng tấm hình kia. Kỳ An Trần lại muốn ngồi xổm xuống. Nàng ôm di động, lặng yên lại bắt đầu dựa vào kiêu kiêu cùng hắn giao lưu. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Một cái Mỹ Nam trả lời rất nhanh phát tới. Ăn tượng lão bà của ta mặt như vậy hồng táo, Kỳ An Trần. Nàng phát cái gì máu dao phay biểu tình quá khứ? Suy nghĩ một hồi. Lại bách độ lục soát, gọi điện thoại điểm ba thức ăn chay và hai phân cơm ni thầy thuốc vừa nói. Sở Mộ Phong gần đây ẩm thực, tốt nhất tận lực thanh đạm, có bộ ít tráng dương hiệu quả thức ăn, ngàn vạn không muốn ăn, cho nên nàng vừa bách độ lục soát, chính là ức chế, kia gì, xúc động thức ăn, nàng cảm thấy người khác ăn thanh đạm điểm nhi là được rồi. Tượng Sở Mộ Phong loại này lưu manh. Tựa hồ nên ăn thanh đạm tăng mạnh bàn, đính hoàn bữa tối, Kỳ An Trần còn ma cọ sát cọ không muốn vào cửa. Trên người nàng không có túi, cũng không lấy bao ra, di động chỉ có thể vẫn nắm ở trong tay, thế nhưng bây giờ lại chỉ cần vừa đụng tới tay cơ. Liên hội nhớ lại Sở Mộ Phong trước câu kia biểu lộ. Kỳ An Trần do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn còn mở ra các nàng phòng ngủ đàn. Phát điều tin tức ra, các ngươi nói, thích đến đế là một loại cảm giác gì a? Ngoặc kép, hết chương.